Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 42, xếp hạng ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingor Batochong lúc Giang Hàn trang bị áo giáp, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng chuông của hệ thống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng thực lực của ngài đã đạt yêu cầu, mở ra bảng xếp hạng thực lực của phe hắc ám. Bảng xếp hạng thực lực của phe hắc ám. Giang Hàn cảm thấy ngạc nhiên, mở ra bảng hệ thống. Quả nhiên vừa có thêm một cái bảng xếp hạng mới, chỉ nhìn lướt qua xếp hạng, lập tức giật mình. Đây chính là thứ hạng thực lực của thập đại ma thần phe hắc ám. 1. Yêu thú thời không Potter 2, ngôi sao tai ếch Eric 3, kẻ thôn vệ hải dương ba lầu 4, thiên sứ đọa lạc Sele 5, hỏa vũ liên hoa Nicole 6, chiến tranh cự thú Harry 7, mẫn diệt chi phong Rap 8, kẻ thao túng linh hồn Go 9, tội ác chi long Atticus 10. Tà ác chớ chú lo. Cũng không phải là bảng xếp hạng thực lực chỉ có 10 vị trí, chỉ là mỗi trang chỉ hiển thị 10 người, bởi vậy nên rất dễ thấy tên gọi cùng chức nghiệp của bọn hắn. Giang Hàn còn được hệ thống nhắc nhở, nhìn thấy thứ hạng của mình. Xếp thứ 99.999.955, khống chế hắc ám nhất Giang Hàn Thủy. Rất mạnh, dựa vào bảng xếp hạng này, Giang Hàn đó có thể thấy được bản thân mình cũng không phải là loại cùi bắp. Đã nằm trong hàng ngũ 100 triệu cường giả siêu cấp phe hắc ám. Nói một cách khác, người trong phe hắc ám có thể đánh bại hắn, không cao hơn con số 100 triệu. Xem ra người đã biết được tục danh của ma thần. Daniel nghe thấy Giang Hàn nói về bảng xếp hạng, trong lòng đã hiểu. Tuy nói thực lực thập đại ma thần rất mạnh, đặt ở thiên hàng đại lục cũng khó gặp địch thủ, nhưng ngươi cũng không nên xem nhẹ chính mình, trong tương lai. Có lẽ ngươi sẽ có cơ hội trèo lên đờ ỉnh 10 hạng đầu. Hả, Giang Hàn nhíu mày, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ bởi vì ta là kiếm sĩ hắc ám? Không sai, Daniel gật đầu, nghiêm túc nói. Một vị kiếm sĩ hắc ám trước đó, cũng là một trong thập đại ma thần, quát tháo phong vân. Vậy hắn chết ra sao? Giang Hàn hỏi một vấn đề khá mất hứng. Dựa theo phán đoán của hắn, nếu như hiện tại trong top 10 không có kiếm sĩ hắc ám, như vậy khả năng rất cao là đã ngủm rồi. Cái này, Daniel hơi do dự một chút, nói ra, dù sao hiện tại ngươi chưa cần biết tới, về sau hẳn nói. Giang Hàn im lặng, nhìn từ bên ngoài, giống như Daniel không muốn hắn tiếp xúc quá nhiều tới. Bối cảnh trò chơi, đúng rồi, lại nói biện pháp của ngươi quả thực rất hiệu quả. Daniel chợt nghĩ đến cái gì, mới nói ra, trước mắt. Đã có hơn 20 vạn nhà mạo hiểm lựa chọn báo danh ở chỗ khảm đặc, nguyện ý ở thời điểm công thành chiến mở ra sẽ trợ giúp chúng ta. Đương nhiên, Giang Hàn cũng không bất ngờ, người chơi luôn luôn làm theo ý mình, không hề có thứ gọi là tinh thần trọng nghĩa. Mặc dù phe Quang Minh đại biểu cho chính nghĩa, dựa theo chuẩn mực đạo đức thì không thể quay xe trợ giúp phe hắc ám, nhưng mà thứ đạo đức này không có nghĩa lý gì với người chơi hết. Như vậy, có lẽ chỉ cần bọn hắn không tham gia. Sẽ có khả năng bảo vệ tòa thành u ám. Trên mặt Daniel tràn đầy vui mừng, liếc nhìn gã đệ tử đắc ý, bọn hắn. Giang Hàn thoáng cảm giác được một tia bất ổn, người nói bọn họ chỉ là, kỳ thật ngươi đã hiểu. Daniel cười nói, hà tất phải giả bộ làm gì. Đối với khả năng, thông minh tài trí, của đệ tử, hắn đã từng lĩnh giáo qua. Một tiểu tử tâm tư cẩn thận như vậy, sẽ mang chuyện phức tạp trở nên đơn giản. Hắn không tin, nghe vậy, trong lòng Giang Hàn không khỏi trầm xuống. Xem ra, khó giải quyết nhất vẫn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung cốt truyện, tốt rồi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thực lực hiện tại của ngươi chưa đủ, chỉ có nhanh chóng trưởng thành mới là vương đạo. Daniel vẫy vẫy tay, không hề rông dài cùng Giang Hàn, ngược lại công bố nhiệm vụ hạng nhất. Quân chủ lực thủ thành vẫn là binh sĩ khô lâu. Thực lực hiện giờ của ngươi đã vượt xa bọn chúng, cũng có thể dạy cho bọn chúng một ít kỹ xảo khắc địch, đi đi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, có xác nhận nhiệm vụ, huấn luyện binh sĩ khô lâu, hay không, xác nhận, Giang Hàn lựa chọn đồng ý, huấn luyện binh sĩ khô lâu. Độ khó, cấp C, giới thiệu sơ qua, bản thân binh sĩ khô lâu có được thực lực nhất định, nhưng đối mặt với quân tinh nhuệ của phe Quang Minh, vẫn có chút quá sức, đi huấn luyện bọn chúng. Giúp cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Yêu cầu của nhiệm vụ, thông qua việc huấn luyện, giúp cho binh sĩ khô lâu học được kỹ năng mới. Số lượng nhiệm vụ, không, 5.000. Sau khi xác nhận nhiệm vụ, Giang Hàn mới đang xuất trò chơi, đang chuẩn bị nấu một gói mì tôm để lót dạ, thì chợt nhìn thấy tin nhắn Vương Khải gửi tới. Huynh đệ, đi ăn bún thập cẩm cay nào. Đi đi đi, ta mời khách, ăn no uống say. Giang Hàn há có thể cự tuyệt, lúc này mới gửi tin trả lời. Bởi vì Vương Khải vô tình nhắc đến phần thưởng, hắn mới đề nghị Daniel mời chào nhà mạo hiểm, cho nên hắn cảm thấy phải đãi huynh đệ tốt của mình một bữa ra trò. Vương Khải, ăn uống no say, người nói ra lời này ta cũng không dám ăn. Chỗ cũ, thay một bộ quần áo khác, dùng nước thay keo xịt tóc tưới lên đầu, sau đó chỉnh sửa mặt mày một phen, Giang Hàn vội vàng đi ra ngoài, lúc đi tới quán đồ nướng cũ, lại đi thêm mấy bước qua cột đèn giao thông, liền tới điểm hẹn. Bước vào gian tiệm nhỏ bán bún thập cẩm cay, Giang Hàn lập tức nhìn thấy Vương Khải đã gọi món ăn, lúc này cũng cầm cái rổ đi qua chọn lựa. Sáng nay thế nào? Vương Khải vừa bỏ hai khối mì tôm vào giỏ, vừa cười hỏi. Người vừa trúng số à? Giang Hàn giải thích nói. Chủ yếu là gặp phải vấn đề khó trong trò chơi, thời điểm cùng ngươi nói chuyện đột nhiên nghĩ ra biện pháp. Vấn đề gì mà khó nhằn? Nói nghe một chút, hiện tại ta lăn lộn ở trong Vĩnh Hằng cũng không tệ. Nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi. Yên tâm, đã giải quyết xong. Vậy thì tốt rồi, lại nói hiện giờ ngươi cấp mấy? Hơn 20 cấp, là thiệt hay giả? Đây không phải là nằm trong top 20 hay sao? Vương Khải bị khiếp sợ. Hắn vốn còn muốn khoe khoang một phen, không nghĩ tới đẳng cấp Giang Hàn còn cao hơn mình. Giang Hàn cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi cấp bao nhiêu? Cấp 19, đứng thứ 39 trên bảng xếp hạng. Vương giả Khải toàn chính là ta. Đối với Giang Hàn, Vương Khải cũng không giấu giếm. Hiện tại có thể nói cho ta biết tên của ngươi trong trò chơi chứ? Cái này, Giang Hàn do dự một chút, nói ra. Huynh đệ, ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng có truyền ra ngoài. Đối với Vương Khải, trước sau hắn vẫn có lòng tin, chẳng qua là giá trị của chức nghiệp ẩn tàng duy nhất là quá lớn, hắn sợ bị người khác biết được, sẽ gặp phải phiền toái. Như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn kiếm phòng thuê ở nơi khác. Chẳng lẽ miệng của ta không được kín? Vương Khải giờ khóc giờ cười, hoàn toàn không rõ tại sao Giang Hàn lại cẩn thận như vậy. Một cái ID trò chơi mà thôi, có cần thiết phải vậy hay không? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy một cái ID trò chơi lại có thể khiến ta sợ hãi? Giang Hàn thấp giọng nói, kỳ thật, ta chính là Nhất Giang Hàn Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, thì ra ngươi chính là Nhất Giang. Nói đến một nửa, Vương Khải đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó kích động hô to. Ôi đệch con mẹ, Nhất Giang Hàn Thủy, đây là cái tên nóng nhất trong khoảng thời gian này, bên trong Vĩnh Hằng thảo luận rất sôi nổi, hắn muốn không biết cũng rất khó. Hắn còn chưa bao từng nghĩ tới, huynh đệ mình lại chính là Nhất Giang Hàn Thủy. Vị khách nhân này, ở trong tiệm nhỏ giọng một chút. Ông chủ liền nhắc nhở, tất cả khách ở trong tiệm đều trố mắt nhìn về phía này, Vương Khải ngượng ngùng cười cười. Tốt, thật xin lỗi, thêm chút rau, hai người ngồi ở một bên bàn nhỏ, thấp giọng trò chuyện. Người đúng là Nhất Giang Hàn Thủy, không có gạt ta. Vương Khải âm thầm đọc cái tên này một lần, rốt cục kịp phản ứng. Nhất Giang Hàn Thủy, Giang Hàn, cách làm của mình cũng giống với vị huynh đệ này, đều ẩn giấu tên thật bên trong ID trò chơi. Giang Hàn gật đầu, xem ra người bạn như ta không thể giúp gì được cho ngươi. Vương Khải cười nói. Ngươi đã là, hắn, quả thực không nên nói ID của ngươi cho người khác biết, miễn đưa tới phiền toái không cần thiết. Huynh đệ cứ yên tâm, xem như chúng ta chưa nói gì. Ta tin ngươi, ăn xong bún thập cẩm cay, tới lúc hai người về đến nhà đã là hơn 7 giờ tối. Giang Hàn liền đăng nhập vào trò chơi, lại xuất hiện ở tòa thành u ám, bên tai vang lên tiếng chuông của hệ thống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý. Hành vi tích cực trợ giúp tòa thành u ám của nhà mạo hiểm đã khiến cho cao tầng phe Quang Minh bất mãn, quyết định tiến công sớm hơn 4 ngày, tốc chiến tốc thắng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, hành vi tích cực trợ giúp tòa thành u ám của nhà mạo hiểm đã khiến cho cao tầng phe Quang Minh bất mãn, quyết định tiến công sớm hơn 4 ngày, tốc chiến tốc thắng. Hệ thống thông báo 3 lần liên tiếp khiến cho Giang Hàn cứng người. Sớm hơn 4 ngày, đây chẳng phải là ngày mai. Cách chương.